Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 521, 3 giờ sáng. Hôm sau, đầu năm mùng 1, Cao Mẫu trình viện sáng sớm liền đứng lên bận rộn, làm cả bàn phong phú bữa sáng, liền đợi đến bọn nhỏ xuống tới ăn cơm. Cái nào nghĩ đến, không có chờ đến tổ bốn người, ngược lại là Dương Xuân Hy chính mình xuống. Đồng thời Dương Xuân Hy còn cáo chi Cao gia vợ chồng, nói Vinh Đào Đào trong thời gian ngắn không xuống giường được. Không xuống giường được, vì cái gì? À, nguyên lai là Đào Đào muốn tấn cấp A. Đây chính là chuyện thật tốt. Không quan hệ, các ngươi người trẻ tuổi nên bận bịu liền bận bịu. Không phải liền là bữa cơm đoàn viên nha. Lúc nào ăn đều được. Thế nhưng là, Vinh Đào Đào không xuống giường được. Làm sao nhà ta Cao Lăng Vi làm sao cũng không xuống giường được. Trong lúc nhất thời, Dương Xuân Hy cũng không biết nên như thế nào giải thích loại tình huống này. Chỉ có thể nói Cao Lăng Vi chính bồi bạn Vinh Đào Đào cộng đồng tấn cấp. Dù sao tại cường đại hồn võ giả tấn cấp thời điểm, chung quanh hồn lực phi thường nồng đậm, có trợ giúp tu hành. Vinh Đào Đào mặc dù thực lực đẳng cấp không mạnh, nhưng là hồn pháp đẳng cấp tuyệt đối rất mạnh. Lời này liền rất phân rõ phải trái. Liền liền thân là hồn võ giả Cao Khánh Thần đều tìm không ra đến mau bệnh. Cao Mẫu trình viện lại là làm sao nghe đều cảm giác không đúng sức lực. Vinh Đào Đào không xuống giường được. Không đúng rồi. Trên lầu hết thảy liền hai cái phòng ngủ. Vinh Đào Đào không nên ngủ ghế sofa à. Hắn từ đâu tới giường ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại. Không biết vì cái gì. Cao Mẫu trình viện tâm tình đột nhiên trở nên khá hơn. Một mực cười ha hả nhìn xem Dương Xuân Hy ăn điểm tâm. Cũng một mực để Dương Xuân Hy ăn nhiều một chút. Dương Xuân Hy đương nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Không có Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai cái này tiểu ăn hàng. Nhưng Dương Xuân Hy thế nhưng là cái đại ăn hàng. Nhà khác ngày lễ ngày Tết đoàn tụ thời điểm. Nhức đầu nhất là cái gì? Đương nhiên là cả bàn đồ ăn thừa cơm thừa. Mà Cao gia ngày lễ ngày Tết liên hoan lúc ăn cơm, liền cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Dương Xuân Hy ăn uống no đủ đằng sau, đem đồ ăn đóng gói liền lên lâu, cho Vinh Dương ném đã ăn về sau. Nhưng lại là phạm vào khó. Cao Lăng vì phòng ngủ nhỏ khóa chặt, vào hay là không vào, đó là cái vấn đề. Muốn gõ cửa A, Dương Xuân Hy đứng tại cửa phòng ngủ. Cảm thụ được nội bộ truyền đến kịch liệt hồn lực ba động. Muốn gõ cửa nhưng lại sợ sệt quấy giày Đào Đào tấn cấp. Thế nhưng là không gõ cửa. Cũng không thể để Cao Lăng Vi bị đói a. Vinh Đào Đào tại tấn cấp. Đói cũng là đáng đời. Nhét mấy khối đường lót dạ một chút liền phải. Cao Lăng Vi không cần thiết đi theo Đào Đào cùng một chỗ chịu khổ gặp nạn. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương. Suy nghĩ liên tục. Dương Xuân Hy hay là nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Một mình trên giường nhỏ. Vinh Đào Đào đã sớm tiến nhập trạng thái. Lần lượt dùng hồn lực cọ rửa thân thể của mình. Không ngừng tăng tiến hồn pháp. Đột phá tứ tinh đẳng cấp gông cùm xiềng xích. Tại đột phá thời điểm. Lẽ ra là hồn võ giả có thành tựu nhất cảm giác thời điểm. Lại này mắt trần có thể thấy tiến bộ trưởng thành. Toàn bộ áp xúc tại đột phá bình cảnh kỳ giai đoạn này bên trong. Cho dù ai cũng sẽ phi thường hưởng thụ vào thời khắc này. Mà lúc này, Cao Lăng Vi cũng tiến nhập trạng thái. Nàng chưa từng có kinh lịch dạng này. Uốn tại Vinh Đào Đào trong ngực. Loại cảm giác này rất dễ chịu. Rất an tâm. Đối với quanh năm du tẩu cùng sinh tử một đường chiến sĩ tới nói. An tâm chính là thứ thích nhất cảm giác. Huống chi, lúc này đang có vô cùng vô tận hồn lực chen chúc mà đến. Không ngừng hướng bên cạnh ra hỏa trên thân rót lấy. Liên đới, Cao Lăng Vi chỉ cảm thấy chính mình rong chơi tại nồng đậm hồn lực trong dòng sông. Mặc cho giữa thiên địa hồn lực một đợt lại một đợt hướng mình trên thân vỡ bờ lấy. Chính nàng không có tấn cấp, nhưng lại giống như là đang hưởng thụ lấy tấn cấp phúc lợi. Ích lợi cực lớn, bốn chữ lớn, ba thích đến tấm. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Cao Lăng Vi rốt cục mở mắt, trong lòng hơi có chút bất mãn. Trong tay nàng có chút dùng sức, mở ra cái kia vòng quanh cánh tay của mình, cất bước đi ra ngoài. Vinh Đào Đào cũng biết chính mình gối ôm lớn, chân dài trượt. Nhưng là, ân, hắn tại tấn cấp khẩn yếu quan đầu. Tứ chi cứng ngắc, hoàn toàn chính xác không thể động đậy. Nơi cửa, Dương Xuân Hy có nhiều hứng thú nhìn xem Cao Lăng Vi mở cửa. Trong mắt mang theo một tia danh mãnh, đều quên đói bụng. Lập tức, Cao Lăng Vi trên gương mặt trắng noãn dâng lên một đoàn đỏ ửng. Bị tàu tử đạo sư chủ nhiệm lớp đại nhân ngăn ở cửa ra vào trêu chọc. Cho dù là thong dong đối mặt thế giới, Cao Lăng Vi cũng chịu không được. Nói thật, đây cũng chính là Dương Xuân Hy. Nếu là đổi lại người bên ngoài, Cao Lăng Vi đoán chừng ngay cả đao đều rút ra. Ngươi sợ là không có chịu qua hồn giáo đánh đập a. Tiết cảnh hồn pháp tứ tinh đỉnh phong tấn cấp ngũ tinh. Thế nhưng là đường đường chính chính đẳng cấp lớn đột phá. Vinh Đào Đào vậy mà trọn vẹn đột phá một ngày hai đêm. Cho đến Tết mùng hai rạng sáng, Vinh Đào Đào rốt cục mở hai mắt ra. Trong lòng cũng là cuồng hỉ không thôi. Nội thị hồn đồ bên trong, tức thời truyền đến một thi tin tức. Tấn cấp, hồn pháp, tiết cảnh chi tâm ngũ tinh sơ giai. A, tương đương, Vinh Đào Đào ngồi dậy, hung tợn quơ quơ quả đấm. Ta, Vinh Đào Đào, đứng lên. Ngũ tinh hồn pháp đại biểu cho cái gì? Đối tiêu chính là hồn lực thứ 5 đẳng cấp. Đây chính là trung hồn giáo. Mà lại phải biết, hồn võ thế giới bên trong, tuyệt đại đa số hồn võ giả, hồn của hắn pháp cấp bậc là muốn thấp hơn hồn lực đẳng cấp. Nói cách khác, một ít thượng hồn giáo, lúc này khả năng cũng chỉ có thể sử dụng đại tuyết bạo. Binh chi hồn, băng uy như nhạc. Mà Vinh Đào Đào làm một cái hồn úy kỳ tiểu lâu la, liền đã có thể sử dụng cái này vài hạng tự học hình hồn kỹ. Đây vẫn chỉ là tự chủ tu tập, mà những cái kia có thể khảm nạm hồn châu hồn kỹ, càng là mạnh đáng sợ. Đại sư cấp phong hoa tiết nguyệt, cùng điện đường cấp phong hoa tiết nguyệt hiệu quả khả năng một dạng a. Đại sư cấp tinh thần bình chướng, cùng điện đường cấp bách linh đằng. Bách linh chướng làm sao có thể đánh đồng? Ô hô tương đương cất cánh tương đương. Vinh Đào Đào một mặt hỉ khí, đứng dậy, chuẩn bị đi phòng tắm hảo hảo tắm rửa một phen. Nhưng mà hắn vừa mới mở cửa, liền thấy chính mình chuyên môn gối ôm lớn, chính uốn tại trên ghế salon xem TV. Lúc này chính vào 3 giờ sáng nhiều chuông. Nàng hiển nhiên là đang yên lặng trông coi chính mình. Một mực thức đêm đến bây giờ. Cao Lăng Vi đã là hồn giáo, đã có thể cùng bản mệnh hồn thú tiết dạ kinh thi triển hợp thể kỹ. Nói cách khác, lúc này Cao Lăng Vi sức chịu đựng cực mạnh, thể lực càng là dư thừa đáng sợ. Cho dù là từ giao thừa dạ ngao đến bây giờ, một mực không có chợp mắt, Cao Lăng Vi vẫn như cũ là một bộ thần thái sáng láng bộ dáng. Trên mặt tìm không thấy nửa điểm tiêu tụy vết tích, nhưng là một mã là một mã. Thể lực đầy đủ cũng không phải là nàng thức đêm lý do. Thái độ của nàng, hành vi của nàng, Vinh Đào Đào trong lòng cảm động không thôi. Mở miệng chính là một câu. Ngươi cái này gối ôm lớn, làm sao còn chính mình chân dài chạy. Cao Lăng Vi, hất lên chăn lông, uốn tại trong ghế sofa. Cao Lăng Vi, tức giận liếc mắt, nàng đóng lại tivi, nằm trên ghế salon, trực tiếp dùng chăn lông che lại mặt. Buồn buồn thanh âm đàm thoại truyền ra. Ngươi mới là gối ôm đâu. Ây, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Nói, cũng được, ngươi chờ ta tắm rửa sạch sẽ đằng sau. Đi ra cho ngươi làm gối ôm a tương đương. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói không rơi xuống đất. Cũng là xem như một loại bản sự. Tư Hòa niên ký thác Vinh Đào Đào kỳ vọng cao. Hắn thật làm được, mặt là cái gì? Không biết tương đương. Vinh Đào Đào bước nhanh đi vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, vòi hoa sen thanh âm liền truyền ra. Trong phòng khách, Cao Lăng Vi đã kéo xuống che mặt chăn lông. 3 giờ sáng, không có màn hình tivi ánh sáng. Xa xa phòng tắm ánh đèn, cũng không thể cho phòng khách mang đến bao nhiêu sáng ngời. Cao Lăng Vi tiện tay vung lên. Trong lòng bàn tay điểm điểm xương tiết được trao cho sinh mệnh. Oánh mang lấp lóe, tràn ngập ra, tại Bạch Đăng Chỉ Lung làm nổi bật dưới. Trên bàn trà đường hoa quả quả, đậu phộng hạt dưa cũng đập vào mi mắt. Nàng chần chờ một lát, hay là ngồi dậy, tiện tay gỡ ra một viên đường vuông nhét vào trong miệng. Cất bước đi vào phòng bếp. Sau lưng, Bạch Đăng Chỉ Lung cũng đuổi theo chủ nhân thân ảnh, chậm rãi tung bay đi qua. Khi Vinh Đào Đào mặc áo choàng tắm, một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra thời điểm, mượn mơ hồ sáng ngời, hắn phát hiện Cao Lăng Vi vẫn như cũ che chăn mền, nằm trên ghế salon đi ngủ, nhưng là trên bàn trà, nhưng lại không biết khi nào xuất hiện hai thùng mì tôm. Vinh Đào Đào liếm môi một cái, thuận mùi thơm liền đi tới trước sofa, dán ghế sofa biên giới cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Sau đó cái mông về sau một chuyện, Cao Lăng Vi rất là bất đắc dĩ. Dưới sự bất đắc dĩ, một đôi chân dài cuộn mình. Nàng làm sao biết, Vinh Đào Đào chặt cái này hai đôi chân dài tâm tư đều có. Dù sao hắn gối ôm chạy, toàn do hai bọn nó. Đứng dậy, cùng một chỗ ăn, Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Một bên rút ra cắm ở mì tôm thùng bên trên cái nĩa. Lập tức, hương khí bốn phía, sách, còn tăng thêm trứng gà cùng răm bông đâu. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Lập tức cúi đầu, phụt phụt phụt phụt, chấm ngoặc kép, cái kia ăn mì thanh âm. Cuối cùng đem Cao Lăng Vi gọi lên tới. Vinh Đào Đào, mau ăn, một hồi thùng kia liền không có. Cao Lăng Vi một tay lười biếng vuốt vuốt tóc dài, có chút bất đắc dĩ nói. Đều là cho ngươi cua. Không có việc gì, cái này đều 3 giờ hơn. Cha mẹ lên được sớm, đoán chừng 6-7 điểm chuông liền có thể ăn điểm tâm. Vinh Đào Đào bưng lên bát mì, từ trượt chính là một ngụm canh nóng. Nha tương đương tươi sống sướng chết. Cao Lăng Vi nhịn không được liếm môi một cái. Nàng đích xác là đánh giá cao chính mình. Thật hẳn là nhiều cua hai thùng, nhưng cũng không quan hệ, lại cua là được rồi. Trong nhà có là hai cái tiểu gia hỏa làm sao biết. Phòng ngủ chính bên trong Dương Xuân Hy đã muốn điên rồi. Lấy Dương Xuân Hy, Vinh Dương thực lực, sớm tại Vinh Đào Đào tắm rửa thời điểm, hai người bọn họ liền đã bị vòi hoa sen thanh âm đánh thức. Chỉ là hai người một mực chịu đựng không có đi ra, không nguyện ý quấy dày hai cái tiểu gia hỏa. Kết quả cái này hai thùng mì tôm, nhưng là muốn Dương Xuân Hy mệnh, ai còn không phải cái ăn hàng đâu. Đừng nói Dương Xuân Hy, liền ngay cả Vinh Dương cũng là thèm muốn chết. Đến từ nửa đêm 3 điểm bữa ăn khuya, cái kia Vinh Đào Đào ăn mì thanh âm càng là sột soạt sột soạt. Đơn giản không phải người làm sự tình. Sột soạt sột soạt, nấc tương đương, Vinh Đào Đào mỹ mỹ đánh cái nấc, buông xuống mì tôm thùng, quay đầu nhìn về hướng bên người Cao Lăng Vi, lại phát hiện trong tay nàng thùng kia mì tôm cũng chỉ còn lại canh. Phát sau mà đến trước, tại Vinh Đào Đào nhìn soi mói, Cao Lăng Vi bưng thùng mì tại bên miệng, ừng ực ngửa đầu ực, đơn giản không có chút nào nữ thần hình tượng, cho đến Cao Lăng Vi cũng buông xuống thùng mì, tại Bạch Đăng Chỉ Lung chiếu dọi xuống, hai người liếc nhau một cái, nhao nhao cười ra tiếng. Kinh lịch dạng này cũng là mới lạ, ta cái này tấn cấp thời gian thật hợp lý ha. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, cái mông hướng về sau xê dịch, cũng uốn tại trên ghế salon. Vinh Đào Đào, Tết mùng 2 chính là về nhà ngoại thời gian. Cao Lăng Vi hừ một tiếng, đem chăn lông phân cho Vinh Đào Đào một nửa, một tay tản ra Bạch Đăng Chỉ Lung. Tràn ngập mì tôm khí tức trong phòng khách một mảnh đen kịt. Chỉ còn lại có hai người xì xào bàn tán. Năm mới này, Vinh Đào Đào đích thật là sải bước đi tới. Mà tại trong một vùng tăm tối, Cao Lăng Vi cũng chủ động dựa sát vào nhau tới. Đầu gối lên bờ vai của hắn. Một đầu mái tóc dài đen óng chút xuống. Đêm giao thừa đêm hôm đó, bị xem như gối ôm lúc loại kia an nhàn. An ổn cảm giác. Tựa hồ để nàng khai khiếu, tối thiểu tại bốn bề vắng lặng tư nhân hoàn cảnh bên trong. Nàng tựa hồ cũng không có tất yếu cường ngạnh như vậy đối mặt thế giới này. Loại này an tâm cảm giác hoàn toàn chính xác để nàng rất hưởng thụ. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, chờ ca ca tàu tàu sáng sớm tỉnh lại, liền để bọn hắn dạy ta đại tiết bạo. Binh chi hồn, băng uy như nhạc, Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Vậy ngươi phải tìm lớn một chút sân bãi. Hiện tại là ăn Tết. Ngươi vừa vặn có thể mượn dùng một chút Tùng Bách Hồn võ cấp 3 sân bãi. Trừ tự học hồn kỹ, còn có khảm nạm hồn châu. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nói. Lại là phạm vào khó. Điện đường cấp cái chán hồn kỹ bách linh trướng, bách linh đằng. Điện đường cấp mắt cá chân hồn kỹ xương toái bát phương. Những này cực kỳ hy hữu, cực kỳ cường đại hồn châu hồn kỹ. Vinh Đào Đào đều đã đoạt tới tay. Bao quát điện đường cấp phần mắt huyễn thuật phong hoa tiết nguyệt. Vinh Đào Đào cũng có thể đi hướng Tiết Nhiên Quân xin mời. Hắn biết Tiết Nhiên Quân có. Dù sao, năm đó tụ bảo bồn chính là Vinh Đào Đào nộp lên cho Tiết Nhiên Quân. Thậm chí Vinh Đào Đào cả nước quán quân hồn châu ban thưởng đều là chính hắn cung cấp cho mình. Cái chán, con mắt, mắt cá chân cũng không có vấn đề gì. Duy chỉ có Vinh Đào Đào thích nhất, cũng là bình thường trong chiến đấu nhất dựa vào hồn kỹ tiết quỷ thủ. Vinh Đào Đào không thể làm đến điện đường cấp. Thậm chí lúc ấy Bách Mục Thanh tộc trưởng cho tụ bảo bồn bên trong. Vinh Đào Đào cũng không từng phát hiện điện đường cấp tiết mị yêu hồn châu. Chủ yếu vẫn là tiết mị yêu đẳng cấp phần lớn tại tinh anh cấp tương đương đại sư cấp. Loại sinh vật này có rất ít đạt tới giống loài đỉnh phong tiêu chuẩn điện đường cấp. Cao Lăng Vi nói khẽ. Lần trước đối mặt hồn thú đại quân thời điểm. Nhiều như vậy tiết mị yêu tồn tại. Chúng ta đều không có nhìn thấy điện đường cấp tiết quỷ thủ hồn kỹ xuất hiện ở trên chiến trường. Chỉ sợ rất khó tìm đến. Hỏi một chút hiệu trưởng. Hoặc là hỏi một chút Dương ca. Trình đội. Nhìn xem Tiết Nhiên Quân có hay không hàng tồn đi. Thực sự không được. Xương dài nhân Tiết Long Quyển cũng là rất không tệ cổ tay hồn kỹ. Thích hợp ngươi dạng này âm hiểm. Ách. Khống chàng chỉ huy hình tuyển thủ. Điện đường cấp xương dài nhân hồn châu. Chúng ta cũng có lưu hàng. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta tại trong lòng ngươi. Chính là loại này hình tượng. Nói trở lại. Lần trước cùng Hà Thiên Vấn. Từ Thái Bình gặp mặt. Vậy nhưng thật gọi một đợt mập. Vinh Đào Đào trước mắt trong tay những này chân quý hồn châu. Đó là tuyệt đối hy hữu. Căn bản không phải dùng tiền có thể để cân nhắc. Phàm là để thế nhân biết. Sợ rằng sẽ hâm mộ hai mắt đỏ bừng. Nhất là những hồn châu này thu hoạch được phương thức. Đã bổ sung chính mình. Tăng cường thực lực. Lại đả kích hồn thú đại quân. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Chờ trời đã sáng. Chúng ta hỏi lại. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Gối lên Vinh Đào Đào trên bờ vai đầu tả hữu cọ sát. Tựa hồ là tìm một cái vị trí thoải mái hơn. Sau đó chậm rãi khép lại hai mắt. Ta ngủ một lát mà. Vinh Đào Đào. Ngồi ngủ không thoải mái. Nằm xuống thôi. Cao Lăng Vi. Xuyệt. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Ta nhìn ngươi nữ nhân này chính là không muốn làm gối ôm. Chỉ chốc lát sau. Cao Lăng Vi liền ngủ say sưa. Nghĩ đến. Mặc dù có Tiết Dạ Kinh trợ giúp. Nhưng nàng dù sao nhịn thời gian rất lâu. Sẽ không cự tuyệt mộng đẹp. Tại Cao Lăng Vi cái kia kéo dài trong tiếng hít thở. Thời gian dần trôi qua. Hết thảy chung quanh. Tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại. 3 giờ sáng. Tại cái này đen kịt yên tĩnh trong phòng khách. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt. Vinh Đào Đào muốn thời gian chậm một chút. Chậm nửa điểm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.